Lotus Production xin trân trọng giới thiệu đến quý đạo hữu MP3 CD Kinh Thủ Lăng Nghiêm do Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng, Tâm Kiến Chánh Độc. Chân thành tri ân quý đạo hữu Nguyên Hoa, Tonito, Trường Tĩnh đã trợ duyên chúng tôi thực hiện và phát hành CD này trên mạng toàn cầu. Nếu có chút công đức nào trong Phật sự này, xin được hồi hướng cho cụ bà nguyên thân và muôn loài chúng sinh trong các pháp giới được thấm nhuần chánh pháp, tâm bồ đề kiên cố, Phật quả chóng viên thành. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Kinh Thủ Lăng Nghiêm Hòa Thượng Tuyên Hóa giảng thuật bằng thứ nhất. Bài tựa số 1 của Hòa Thượng Tuyên Hóa. Trong Phật giáo có rất nhiều bản kinh quan trọng, nhưng quan trọng nhất là Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Nếu nơi nào có Kinh Thủ Lăng Nghiêm đang được lưu hành, có nghĩa là chánh pháp đang còn ở thế gian. Nếu không còn Kinh Thủ Lăng Nghiêm nữa, có nghĩa đã đến thời mạt pháp. Do vậy, người Phật tử chúng ta, mỗi người cũng như tất cả phải đem hết sức lực, đem hết tâm huyết, đem hết mồ hôi nước mắt để giữ gìn Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Trong Kinh Pháp Diệt Tận có nói rất rõ ràng, vào thời mạt pháp Kinh Thủ Lăng Nghiêm bị hoại diệt trước hết, sau đó các kinh khác dần dần biến mất. Nếu như Kinh Thủ Lăng Nghiêm không bị biến mất thì thời kỳ chánh pháp vẫn còn tồn tại. Do đó hàng Phật tử chúng ta phải đem tất cả tính mạng để hộ trì Kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải đem hết tâm huyết để thọ trì Kinh Thủ Lăng Nghiêm, phải đem hết hạnh nguyện để hộ trì Kinh Thủ Lăng Nghiêm, làm cho Kinh Thủ Lăng Nghiêm mãi mãi tồn tại ở thế gian, xiển dương sâu rộng khắp nơi, lưu truyền đến mọi ngóc ngách ở trên thế gian, cho đến từng hạt vi trần khắp tận hư không khắp pháp giới. Nếu chúng ta làm được như vậy thì nay vẫn còn thời chánh pháp đang tỏa chiếu ánh sáng đại quang minh. Tại sao lại nói Kinh Thủ Lăng Nghiêm bị tiêu hủy trước tiên? Vì một điều quá chân thực, Kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thân của Đức Phật, Kinh Thủ Lăng Nghiêm là xá lợi của Đức Phật, Kinh Thủ Lăng Nghiêm là tháp miếu chân thực của Đức Phật. Do vì đạo lý trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm quá chân thực, nên toàn thể ma vương đều dùng mọi cách để phá hủy Kinh Thủ Lăng Nghiêm. Họ bắt đầu đưa ra những lời đồn đại xuyên tạc cho rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm là giả mạo. Vì sao thiên ma ngoại đạo cho rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm là quỷ táo? Vì Kinh Thủ Lăng Nghiêm nói quá chính xác, đặc biệt là phần nói về bốn lời khai thị về bản tánh thanh tịnh sáng suốt, phần 25 vị thánh nói về pháp tu chứng viên thông, và phần 50 tướng trạng ấm ma. Ngoại đạo tà giáo yêu ma quỷ quái không thể nào chịu nổi giáo lý này, nên họ kéo theo rất nhiều người thiếu hiểu biết tuyên bố rằng Kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo. Những đạo lý được đề xuất trong Kinh Thủ Lăng Nghiêm một mặt đúng là chánh pháp, mặt khác lại phù hợp với đạo lý, nên bọn tà ma quỷ quái bàn môn ngoại đạo không thể ẩn giấu tung tích được. Một số người thiếu ý thức, cụ thể là những học giả kém thông thái, những giáo sư chuyên thu thập kiến thức tạp nham, chuyên đuổi mồi bắt bóng, với sự hiểu biết cực kỳ hẹp hòi và hạn chế, họ hoàn toàn bị mê muội và nhầm lẫn. Họ không có được sự uyên bác thực sự và không có trí tuệ chân thực, thế nên họ phê phán một cách hồ đồ. Chúng ta là những người tu học Phật Pháp, nên nhận thức sâu sắc về những trường hợp này. Do đó bất kỳ đi đâu chúng ta cũng phải xiển dương Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất kỳ đi đâu chúng ta cũng nên truyền bá Kinh Thủ Lăng Nghiêm, bất kỳ đến đâu chúng ta cũng giới thiệu kinh Thủ Lăng Nghiêm cho mọi người. Sao vậy? Vì chúng ta muốn làm cho chánh pháp tồn tại lâu dài ở thế gian. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, tôi xin có cam đoan này với quý vị: nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật thì dĩ nhiên chẳng có vấn đề gì. Còn nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là ngụy tạo, thì tôi nguyện rằng tôi là kẻ trước tiên đọa vào vô gián địa ngục, vì tôi không nhận thức được Phật Pháp, nhẫn vọng làm chân. Còn nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm là chân thật, thì tôi nguyện đời đời kiếp kiếp truyền bá Đại Pháp Thủ Lăng Nghiêm, nghĩa là mọi nơi mọi lúc tôi sẽ xiển dương đạo lý chân thật của kinh Thủ Lăng Nghiêm. Mọi người nên chú tâm vào điểm này. Nếu kinh Thủ Lăng Nghiêm không do từ kim khẩu Đức Phật nói ra, thì chẳng còn một ai có thể giảng nói được, chẳng còn một người nào khác có thể nói được một giáo lý chính xác như kinh Thủ Lăng Nghiêm. Vì thế tôi hy vọng rằng những người thiếu ý thức đã có các suy nghĩ sai lầm này sớm thức tỉnh, dừng lại việc tạo ra cái nhân sai lạc, sẽ chiêu cảm quả báo ở địa ngục bạc thiệt, bất luận học giả đó là ai, bất luận những nhà nghiên cứu Phật Pháp ở bất cứ quốc gia nào. Tất cả nên nhanh chóng sửa đổi cách nhìn, nhận ra lỗi lầm của mình và tìm cách điều chỉnh. Chẳng có việc thiện nào lớn lao hơn thế nữa. Tôi chắc rằng khi tất cả mọi người đều đọc kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người đều nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, mọi người đều tham cứu kinh Thủ Lăng Nghiêm, thì tất cả đều sẽ chóng thành Phật Đạo. Pháp Sư Kim Sơn, Sa Môn Tam Tạng, Thích Tuyên Hóa. Bản dịch tiếng Anh của Tỷ Khưu Ni Hansen. Bài tựa thứ hai: Đức Phật thuyết kinh Pháp Diệt Tận. Như thật tôi nghe, một thời Đức Phật ở thành Câu Thi Na, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn trong vòng 3 tháng nữa. Nên các tỷ khu, tỷ khu ni, cũng như vô số các loại hữu tình đến để cung kính quy y và đảnh lệ Thế Tôn an trụ trong định. Ngài không nói một lời và hào quang không còn xuất hiện. Ngài A Nan cung kính đảnh lễ và hỏi: Bạch Thế Tôn, từ trước đến nay bất kỳ khi nào Thế Tôn thuyết pháp, ánh sáng từ oai nghi của Thế Tôn tự nhiên xuất hiện. Nhưng hôm nay trong đại chúng không thấy ánh hào quang ấy từ Thế Tôn tỏa ra nữa, chắc hẳn có nhân duyên gì. Chúng con muốn nghe Đức Thế Tôn giảng giải. Đức Phật vẫn im lặng không trả lời, cho đến khi A Nan cầu tỉnh đến 3 lần. Lúc đó Đức Phật mới bảo A Nan: Sau khi Như Lai nhập Niết Bàn, khi giáo pháp bắt đầu suy yếu trong đời ngũ trược ác thế, ma đạo sẽ rất thịnh hành. Ma quỷ biến thành xã môn, nó sẽ xuyên tạc và phá hoại giáo pháp của ta. Nó mặc y phục của hàng cư sĩ, ưa thích y phục đẹp đẽ và giới y thì may bằng lõi vải có màu sặc sỡ. Nó uống rượu, ăn thịt, giết hại các sinh vật khác và tham đắm thỏa hưởng cao lương mỹ vị. Nó không có lòng từ bi và thường mang lòng sân hận, đố kỵ lẫn nhau. Vào lúc ấy sẽ có các vị Bồ Tát, Bích Chi Phật, A La Hán hết sức tôn kính và siêng năng tu tập tịnh giới. Các vị này sẽ được mọi người kính trọng. Lời dạy của họ rất hoàn hảo và bình đẳng. Những người tu đạo này thường cứu giúp những người nghèo, lưu tâm đến những người già yếu, và họ thường cứu giúp và khuyên giải cho những người gặp hoàn cảnh khó khăn vào mọi lúc. Họ thường khuyến khích mọi người thờ phượng, hộ trì kinh pháp và quán tưởng đến Đức Phật. Họ thường làm các việc lành, tấm kiên định, đầy lòng từ bi và không bao giờ nhiễu hại kẻ khác. Họ thường không ích kỷ mà thường nhẫn nhục, nhu nhuyễn, từ bi và hòa ái. Nếu những vị này hiển hữu thì các loại tỷ khu tà ma này sẽ ganh ghét họ, ma quỷ sẽ quấy rối, phỉ báng họ, đánh đuổi họ ra khỏi trụ xứ và hạ nhục họ. Nó đánh đuổi các vị tỷ khu chân chính ra khỏi tăng viện. Sau đó, các tỷ khu ác ma này không tu đạo thanh tịnh, các tu viện sẽ bị hoang vắng, cỏ dại mọc đầy. Thay vì phải chăm sóc và bảo trì già lam khỏi trôi vào hoang phế và lãng quên, các tỷ khu ác ma sẽ chỉ tham lam lợi dưỡng và tích chứa vô số của cải, khước từ việc chia sẻ cho người khác, hoặc sử dụng tài sản vào việc tu tạo phước đức. Vào lúc đó, các ác ma, tỷ khấu sẽ mua và mướn nô lệ để cày ruộng, chặt cây và đốt phá rừng núi, sát hại các sinh vật mà không cảm thấy một chút thương xót. Những nam nô lệ này sẽ phải trở thành các tỷ khấu tăng và nữ nô lệ thành tỷ khấu ni, hoàn toàn không có đạo hạnh, điên cuồng đắm mình trong dâm loạn, trong sự mê muội dơ bẩn ấy. Họ không thể nào phân biệt được đàn ông đàn bà ở trong tu viện. Từ sự việc này, chánh đạo bị suy yếu dần. Những người chạy trốn luật pháp sẽ tìm đến quy y trong đạo của Như Lai, muốn làm sa môn nhưng không chịu quán sát và thực hành luân lý đạo đức. Giới luật vẫn được tụng đọc 2 lần mỗi tháng, nhưng chỉ là trên danh nghĩa. Do lười biếng và phóng dật, không còn ai muốn nghe nữa. Những ác sa môn này sẽ không muốn đọc toàn văn bản kinh, tóm tắt đoạn đầu và cuối bản kinh theo ý của nó. Chẳng bao lâu, việc tụng tập kinh điển cũng sẽ chấm dứt. Cho dù vẫn còn nhiều người tụng kinh, nhưng họ lại không biết đọc. Tuy thế, những người vô tư cách vẫn khăng khăng cho rằng họ là đúng đắn, đầy tự phụ, kiêu căng, ngạo mạn. Những người này thấy mình nổi tiếng và đầy danh vọng, nó bày đặt phong cách tao nhã để mong thu hút nhiều của cúng dường từ mọi người. Khi mạn căn của ác ma tỷ khu này chấm dứt, thần thức của họ liền đọa vào địa ngục A Tỳ. Đã phạm phải 5 tội trọng, nên họ phải chịu khổ và tái sinh liên tục trong loài quỷ đói và súc sinh. Họ sẽ nếm vô vàn nỗi thống khổ khi họ phải trải qua cảnh giới như thế trong vô số kiếp, nhiều như các sông Hằng. Khi đã thanh toán các chướng nạn xong, họ sẽ tái sinh ở trong những vùng biên địa nơi tam bảo chưa được lưu hành. Khi chánh pháp sắp biến mất, phụ nữ sẽ trở nên tinh tấn và họ dành nhiều thời gian để làm việc thiện. Đàn ông sẽ trở nên lười biếng và sẽ không còn ai giảng pháp nữa. Những vị sa môn chân chính sẽ bị họ xem như cọc cây khô và không ai tin ở các vị ấy nữa. Khi chánh pháp sắp suy tàn, chư thiên sẽ bắt đầu khóc lóc. Sông sẽ khô cạn và 5 loại ngũ cốc không còn để thu hoạch. Mất mùa, đói kém, các bệnh dịch thường xuyên xảy ra, cướp đi vô số mạng người. Số đông dân chúng phải làm việc quần quật khổ sai, trong khi các quan chức địa phương mưu tính lợi riêng, không ai màng đến đạo lý. Mặt khác, dân số gia tăng còn nhiều hơn cả các trên bờ đại dương, nhưng khó tìm thấy người có thiện tâm, hầu như chỉ có được 1 hoặc 2 người. Khi kiếp giảm đến gần, vòng quanh của mặt trăng và mặt trời trở nên ngắn hơn và mạng sống của con người thu ngắn lại. Tóc của người trở nên bạc vào lúc 40 tuổi vì họ tham đắm trong dâm dục. Họ mau bị cạn kiệt tinh dịch nên sẽ chết vào lúc còn rất trẻ, thường là trước 50 tuổi. Khi mạng sống của nam giới giảm thì mạng sống của nữ giới tăng đến 70, 90 hay đến 100 tuổi. Những dòng sông lớn sẽ phát sinh dòng chảy bất thường, không đúng với chu kỳ tự nhiên. Nhưng con người không để ý hoặc không quan tâm. Khí hậu khắc nghiệt được xem là điều dĩ nhiên. Người thuộc các chủng tộc bị lai tạp nhau một cách ngẫu nhiên. Họ không còn tôn trọng danh dự và trung đạo nữa. Họ sẽ bị xoay vần, chìm đắm và trôi nổi như những sinh vật được thuần dưỡng. Lúc đó các vị Bồ Tát Bích Chi Phật A-La-Hán không còn cùng tu tập với nhau trong một hội chúng chưa từng có như trước nữa, vì họ đều bị ma quỷ quấy rối. Họ không còn cộng trú trong tăng đoàn, nhưng giáo lý tam thừa vẫn được lưu hành ở vùng hẻo lánh. Những người tu tập vẫn tìm thấy sự an tịnh, an lạc và trường viễn. Chư thiên sẽ bảo hộ cho họ và mặt trăng sẽ chiếu sáng họ. Giáo pháp tam thừa sẽ có dịp hòa nhập và chính đạo sẽ hưng thịnh. Tuy nhiên kinh Thủ Lăng Nghiêm và kinh Bát Chu Tam Muội sẽ bị sửa đổi trước tiên rồi biến mất. 12 bộ kinh sẽ dần dần bị tiêu trầm cho đến khi hoại diệt hoàn toàn và không bao giờ xuất hiện lại nữa. Văn tự kinh điển sau đó hoàn toàn bị lãng quên, giới y của Sa Môn bị biến thành màu trắng. Khi giáo pháp của Như Lai sắp biến mất, cũng giống như ngọn đèn dầu tỏa sáng lên trong chốc lát trước khi tàn lụi, chánh pháp cũng bừng tia sáng hưng thịnh như thế rồi suy tàn. Sau thời kỳ này, khó nói được điều gì chắc chắn sẽ xảy ra. Thời kỳ này sẽ kéo dài suốt 10 triệu năm. Khi Đức Phật Di Lặc sắp thị hiện ở thế gian để thành vị Phật tiếp theo, các cõi nước đều được hoàn toàn an vui. ma khí sẽ bị tiêu tán, mưa nhiều và đều đặn, vũ mùa sẽ được bội thu, cây cối xum xuê cao lớn và loài người sẽ cao to đến 24 thước. Tuổi thọ trung bình của con người sẽ đến 84.000 năm. Khó có thể tính đếm được bao nhiêu chúng sinh đạt được sự giác ngộ giải thoát. Ngài A Nan thưa thỉnh Phật: Bạch Thế Tôn, chúng con nên gọi kinh này là gì và làm thế nào để phụng trì kinh ấy? Đức Phật bảo: Này A Nan, kinh này gọi là Pháp Diệt Tạng. Hãy dạy cho mọi người truyền bá rộng rãi kinh này. Những ai truyền bá kinh này, công đức của những người ấy không thể nghĩ bàn, không thể nào tính đếm được. Khi bốn chúng đệ tử nghe nói kinh này rồi, họ đều rất đau lòng và buồn tủi. Mỗi người đều phát tâm tu đạo để đạt đến quả vị tối thượng. Họ cung kính đảnh lễ Đức Phật rồi lui ra. Hết. Trích từ Sao Lục của Sen Yu, bản dịch Hán văn Vô Danh, bản dịch Anh ngữ Tỷ Khưu Thích Hằng Thật, Vạn Phật Thánh Thành Mỹ Quốc, bản dịch Việt ngữ Thích Nhượng Châu, Tịnh Thất Từ Nghiêm Đại Tòng Lâm. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh, Thủ Lăng Nghiêm, Quyển 1. Sa Môn Bát Thích Mật Đế, người Trung Thiên Trúc, dịch vào đời Đường. Sa Môn Di Già Thích Ca, người nước Ô Trành, dịch ngữ. Sa Môn Hoài Địch Chùa Nam Lâu, núi La Phù, chứng minh bản dịch. Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới tên Phòng Dung, hiệu Thanh Hà, chức Tiền Chánh Nghi Đại Phu Đồng, Trung Thư Môn Hạ Bình Chương Sự, nhuận bút. Tuyên Hóa Thượng Nhân Vạn Phật Thánh Thành Bắc Mỹ Châu Hoa Kỳ lược giảng. Đệ tử Thọ Bồ Tát Giới Phương Quả Ngộ ghi chép. Giảng toàn bộ dòng này là tên kinh để phân biệt với những bộ kinh khác. Chữ kinh là tên chung để gọi tất cả những lời Đức Phật đã giảng nay được ghi chép lại. Các đề kinh trong Tam Tạng đều được chia thành 7 loại: 3 loại đơn đề, 3 loại song đề và 1 loại toàn đề nhân pháp dụ. 3 loại đơn đề gồm: đề kinh chỉ nói đến tên người, như kinh Phật Thuyết A Di Đà, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni và Đức Phật A Di Đà đều là tên người được đề cập trong tên kinh này. Đề kinh chỉ nói đến pháp, như kinh Đại Bát Niết Bàn, Niết Bàn là pháp bất sinh bất diệt. Đề kinh chỉ liên quan đến thí dụ, như kinh Phạm Võng, liên quan đến những thí dụ được giảng nói trong kinh ấy, đó là màn lưới rộng khắp của Đại Phạm Thiên Vương. 3 loại song đề gồm: đề kinh liên quan đến người và pháp, như kinh Văn Thù Vấn Bát Nhã Kinh, Văn Thù Sư Lợi là người, hỏi về Bát Nhã là pháp. Đề kinh liên quan đến người và dụ, như kinh Như Lai Sư Tử Hống, Như Lai là tên người, Sư Tử Hống là dụ. Đề kinh liên quan đến pháp và dụ, như kinh Diệu Pháp Liên Hoa, trong đó Diệu Pháp là pháp, Liên Hoa là dụ. Kinh toàn đề là đề kinh liên quan đến cá nhân, pháp và dụ, như kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, trong đó Đại Phương Quảng là pháp, Phật là nhân, Hoa Nghiêm là dụ. Mỗi kinh đều thuộc vào một trong 7 loại này. Người giảng kinh đều phải thấu hiểu cả 7 loại đề mục này để giảng giải cho người khác nghe. Nếu quý vị không hiểu, làm sao có thể giảng cho người khác hiểu được? Làm sao mà giáo hóa cho người khác được giác ngộ trong khi mình chưa giác ngộ? Quý vị đừng nên như những người tự gọi mình là pháp sư sau khi chỉ đọc một vài cuốn sách, mà thực tế là chẳng nói được 1 trong 7 loại đề kinh này hay ngũ trùng huyền nghĩa, hoặc chỉ nói rõ được 1 phần trong thập môn phân biệt. Đây thật là trường hợp vội vã, thiếu chín chắn, do người đọc kinh và giảng kinh không thông đạt được chân nghĩa của kinh. Những người giảng kinh này sẽ dẫn đệ tử của mình xuống địa ngục và người giảng cũng xuống theo. Lời giải thích: ngũ trùng huyền nghĩa do Tông Thiên Thai lập nên. Thứ nhất, giải thích tên kinh, nếu không có tên tất khó có thể hiển bày giáo pháp. Thứ hai, nói rõ thể là chỗ quy túc ý chỉ bộ kinh, các ý nghĩa của kinh đều nằm ở phần này, biện thể. Thứ ba, hiển bày tông chỉ tu hành, minh tông. Thứ tư, luận về dụng, tác dụng của lý kinh khi chúng sinh áp dụng trong công phu tu hành, luận dụng. Thứ năm, phán giáo, phân định giáo nghĩa của kinh thuộc về quyền thật đại tiểu thừa. Theo Phật học Đại Từ Điển quyển 1, Đinh Phúc Bảo, thập môn phân biệt của tâm hiền thủ sẽ được giải thích chi tiết ở phần sau. Khi đã xuống địa ngục rồi, người giảng kinh cũng như đệ tử không ai hiểu rõ được lý do tại sao mình bị rơi xuống đây. Thật đáng thương. Chỉ có sau khi đã đạt được trí tuệ chân chánh thông qua nghiên cứu Phật Pháp thì mới có thể giáo hóa chúng sinh mà không bị nhầm lẫn. Để giảng giải cho trọn vẹn chân lý vô cùng vô tận trong bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm này, tôi sẽ dùng thập môn phân biệt của tông hiền thủ hơn là dùng ngũ chủng huyền nghĩa của tông Thiên Thai. Hiền thủ và Thiên Thai là hai tông phái lớn của Phật giáo Trung Hoa. Các pháp sư khi giảng kinh đều chỉ nghiên cứu một trong hai tông phái này, nên lời giảng của họ không đạt đến chỗ viên dung vô ngại được. Thập môn phân biệt của tông hiền thủ là: thứ nhất, giải thích tổng quát đề kinh; thứ hai, nhân duyên phát khởi giáo lý; thứ ba, phân loại kinh thuộc tảng nào và thừa nào; thứ tư, khảo sát nghĩa lý sâu màu của kinh; thứ năm, diễn bày thể tính của giáo pháp; thứ sáu, sự khế hợp của từng căn cơ với giáo lý trong kinh; thứ bảy, sự thông dụng và cá biệt về tông thủ của kinh; thứ tám, xác định thời gian giảng kinh; thứ chín, lịch sử truyền bá phiên dịch kinh; thứ mười, phần giải thích yếu nghĩa của kinh. Thứ nhất, giải thích tổng quát đề kinh. Kinh Đại Phật Đảnh Như Lai Mật Nhân Tu Chứng Liễu Nghĩa Chư Bồ Tát Vạn Hạnh Thủ Lăng Nghiêm là tên của bộ kinh này. Đại nghĩa là to lớn, đề cập đến bốn khía cạnh lớn lao của kinh. Thứ nhất, nguyên nhân; thứ hai, nghĩa lý; thứ ba, tu tập hành trì; thứ tư, kết quả. Nguyên nhân lớn lao chính là mật nhân. Nhưng này hoàn toàn khác với những nguyên nhân bình thường mà hàng phàm phu không thể nào hiểu được, hàng ngoại đạo không thể nào hiểu được, và hàng nhi thừa, thánh văn, duyên giác cũng chưa giác ngộ được. Cho nên nguyên nhân ra đời của bộ kinh này rất lớn. Nghĩa lý siêu việt của kinh to lớn chính là liễu nghĩa. Đây là chỗ rốt ráo của người tu đạo, dẫn đến sự chứng ngộ. Hạnh tu tập to lớn vì bao gồm vô số công hạnh của hàng Bồ Tát. Kết quả to lớn là đại định Thủ Lăng Nghiêm. Do bốn phương diện này nên đề kinh được mở đầu bằng tiếng Hán là đại, nghĩa là to lớn siêu việt. Phật, tiếng Phạn là Buddha, phiên âm sang tiếng Trung Hoa là Phật Đà Gia, rồi gọi tắt là Phật. Nhiều người cứ nghĩ rằng chữ Phật là tiếng Hán chuyển ngữ, phát xuất từ chữ Buddha. Nhưng thực ra, đó chỉ là âm đầu của toàn bộ tiếng phiên âm từ chữ Buddha mà thôi. Buddha nghĩa là giác ngộ, tỉnh thức. Có ba hình thức giác ngộ: tự giác, giác tha và giác hạnh viên mãn. Đức Phật là người tự mình giác ngộ. Trạng thái giác ngộ ấy khác xa với trạng thái hiện thời của người phàm phu, là kẻ chưa được giác ngộ. Tự mình giác ngộ chưa đủ mà còn phải giúp cho kẻ khác được giác ngộ. Việc giác ngộ người khác có nghĩa là tìm một phương pháp để giúp cho họ được giác ngộ. Giữa tự giác và giúp cho người khác được giác ngộ phải trải qua rất nhiều giai đoạn và có nhiều trình độ khác nhau. Giác ngộ có hai trường hợp là đại ngộ và tiểu ngộ. Tiểu ngộ là giác ngộ chưa được hoàn toàn, đại ngộ là giác ngộ hoàn toàn. Đức Phật đã tự tu tập và giác ngộ hoàn toàn, và Ngài còn giúp cho người khác được giác ngộ. Đức Phật là người đã có đầy đủ ba phương diện giác ngộ, nên Ngài được gọi là người có vạn đức trang nghiêm, tam giác viên, vạn đức bì. Khi ba phương diện giác ngộ đã được viên mãn thì có đầy đủ muôn vạn công đức trang nghiêm, nên gọi là Phật. Có người tự hỏi tại sao ta lại tin vào Đức Phật. Do vì chúng ta xưa nay vốn là Phật rồi. Chẳng qua hiện nay chúng ta bị mê mờ, không thể chứng được quả vị Phật. Do đâu mà nói chúng sinh xưa nay vốn là Phật? Chính là do Đức Phật đã từng nói: tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, nhưng chỉ do vọng tưởng chấp trước nên không thể chứng đắc được. Vọng tưởng đã đưa con người chúng ta từ đông sang tây, rồi từ nam sang bắc, đưa ta từ dưới đất lên trên trời. Vọng tưởng ấy bỗng chốc đưa ta lên thiên đàng, bỗng chốc đưa ta xuống địa ngục, đã đưa ta đến những nơi bất khả tư nghị và không thể suy lường được. Quý vị có biết mình có khởi lên bao nhiêu vọng tưởng trong một ngày không? Nếu quý vị biết thì mình trở thành Bồ Tát, còn nếu không biết thì mình vẫn là phàm phu. Có người trở nên chấp trước vào sự sở hữu, thường xuyên lập nên sự phân biệt về tôi và cái của tôi. Họ không thể dẹp sang một bên sự sở hữu những của cải vật chất hay sự hưởng thụ thú vui tinh thần. Đó là máy bay của tôi, đây là chiếc xe của tôi, bạn biết không, nó thuộc về model mới nhất đó. Bất luận khi người ta sở hữu một vật gì thì đều bị dính mắc vào vật ấy. Đàn ông có sự dính mắc của đàn ông, phụ nữ có sự chấp trước của phụ nữ, người lương thiện có sự chấp trước của người lương thiện, kẻ xấu ác có sự chìm đắm của kẻ xấu ác. Bất luận những chấp trước ấy thuộc loại gì, người ta cũng khó lòng xả bỏ được nó. Họ chiếm đoạt rồi níu giữ, kiên trì bám riết lấy nó, càng lúc càng trở nên cố chấp hơn. Tiến trình này vô tận vô biên. Những khoái lạc như thức ăn ngon, nhà cửa tiện nghi, những món giải trí hấp dẫn và những thứ thường được xem như là lợi nhuận, những thứ này không bền vững trường cửu như nó đang hiện hữu. Mặc dù quý vị chưa nhận ra điều ấy, nhưng đó chỉ là sự tham đắm dục lạc làm chướng ngại việc chứng đạt Phật tánh của quý vị mà thôi. Nên Đức Phật đã dạy chỉ vì vọng tưởng chấp trước mà chúng sinh không thể nhận ra được Phật tánh. Trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, Đức Phật dạy: cuồng tâm đốn yết, yết tức bồ đề. Nghĩa là khi tâm cuồng chợt dừng hẳn thì ngay lúc ấy là giác ngộ. Tâm cuồng được giải thích là tâm ích kỷ giả dối, là tâm ưa thích địa vị trong xã hội, là tâm đầy dẫy những hy vọng hão huyền vô ích, là tâm khinh thường người khác nên không nhìn thấy được những thành quả và sự thông minh của họ. Ngay cả như có người được xem tương tự như loài bát quái cũng sẽ tự cho mình là đẹp lắm. Nên những loại cố chấp lớn lao này sẽ không sinh khởi nữa khi tâm cuồng si kia dừng hẳn. Chỗ dừng đó chính là bồ đề. Bồ đề là gì? Là giác ngộ được đảo, là khai ngộ. Từ đây việc thành Phật không còn xa nữa. Nếu quý vị có thể làm cho tâm cuồng của mình dừng bạc, nghĩa là quý vị đã có công phu rất tốt rồi. Trong ba hình thức giác ngộ, sự giác ngộ của hàng A-la-hán và Bích Chi Phật là để phân biệt họ với hàng phàm phu chưa giác ngộ. Bích Chi Phật ngộ đạo thông qua tu tập 12 nhân duyên, hàng A-la-hán ngộ đạo nhờ tu tập tứ diệu đế. Chư vị Bồ Tát khác hẳn hàng Bích Chi Phật và A-la-hán. Họ kiên quyết giúp cho mọi chúng sinh được giác ngộ, và cũng được gọi là làm lợi lạc quần sinh. Nói tóm lại, A-la-hán, Bích Chi Phật, Bồ Tát là người đã tu tập giác ngộ. Ở đây chúng ta có thể nói một người tu tập lần lượt đạt được các quả vị A-la-hán, rồi Bích Chi Phật, rồi đến quả vị Bồ Tát, thông qua phương tiện lục độ ba la mật và vô số công hạnh. Như một người hiện thân có cả ba trình độ tu tập khác nhau. Có người dù tu tập đã đạt đến quả vị A-la-hán rồi nhưng không muốn tiến xa hơn nữa, tự nghĩ mình đã có được giác ngộ rồi. Như có người tự cho rằng ta đã được khai ngộ, ta chẳng cần quan tâm đến ai cả. Anh ta dừng lại ở sự thành tựu của quả vị A-la-hán chứ không muốn tiến đến quả vị Bích Chi Phật nữa. Một số người khác tiếp tục tu tập để được đạt đến quả vị Bích Chi Phật nhưng chẳng quan tâm đến tiến trình xa hơn nữa. Thế nên ta có thể xem đó chỉ là một người hay là cả ba người cũng được. Còn Bồ Tát là người đã tự mình giác ngộ, còn giúp cho mọi người khác được giác ngộ. Tu tập lục độ ba la mật và tự trang nghiêm mình bằng vô số công hạnh, Bồ Tát phải tiếp tục lộ trình tu tập cho đến khi hoàn thành Bồ Tát Đạo. Đến đây mới được gọi là giác hạnh viên mãn, là thành Phật. Khi đạt được giác hạnh viên mãn của một Đức Phật rồi thì hành giả hoàn toàn khác hẳn một vị Bồ Tát. Ba hình thức giác ngộ có thể thảo luận rất dài, còn nếu muốn thực hành thì có rất nhiều sự sai biệt. Trong mỗi trình độ lại có nhiều cấp độ khác nhau, trong sự phân biệt lại có thêm nhiều phân biệt. Tiến trình của hình thức giác ngộ này rất nhiều giai đoạn, cho đến khi ba hình thức giác ngộ này được viên mãn mới gọi là hoàn thành. Đảnh là điểm cao nhất. Điểm cao nhất trên đầu gọi là đảnh. Trên đảnh chỉ còn có trời, nên người ta thường nói đầu đổi trời, chân đạp đất. Tóm lại, Đại Phật đảnh là nói về điểm nổi lên cao nhất trên đỉnh đầu của Đức Phật. Quý vị thắc mắc, Đức Phật lớn chừng nào? có phải như một pho tượng cao 6 feet chăng? Không, pho tượng Đức Phật chỉ như một giọt nước trong biển cả, hay chỉ như một hạt vi trần trong thế giới này, nên chẳng có gì lớn hơn Đức Phật. Lớn nhưng chẳng phải lớn, đó mới chân thực là lớn. Quý vị liền hỏi, thế thì Ngài là ai? Ngài là Đức Phật, hiển hiện khắp mọi nơi. Chẳng có nơi nào là Phật mà không có nơi nào chẳng phải là Phật. Bất luận quý vị nói nơi đâu là Phật thì nơi đó chẳng phải là Phật. Bất luận nơi đâu mà quý vị nói không phải là Phật thì nơi đó chính là Phật. Quý vị có biết kích thước của Phật như thế nào không? Chẳng có cách nào tính kể được Đức Phật to lớn bao nhiêu. Nên Đức Phật thật sự rất lớn, quá lớn đến nỗi Ngài vượt qua tất cả. Làm thế nào mà vượt qua mọi thứ được cho là lớn? Là không có cái vĩ đại nào có thể đem ra so sánh với Đức Phật được. Sự lớn lao của Đức Phật là tuyệt đối. Thế thì Đức Phật là ai? Là Đại Phật. Thế Đại Phật này là ai? Là quý vị mà Phật cũng là tôi. Nhưng tôi chẳng lớn được như thế. Đến như tôi biết quý vị cũng chẳng lớn được như vậy. Tại sao quý vị lại nói Phật là quý vị mà Phật cũng là tôi? Quý vị lại hỏi, tại sao lại so sánh Đức Phật như thế? Nếu Đức Phật chẳng có liên quan gì đến quý vị và tôi thì ta chẳng cần bàn luận gì đến Đức Phật cho mất công. Quý vị lại hỏi, làm sao mà tôi lại lớn như thế? Phật tánh rất lớn, vốn có sẵn trong tất cả mỗi chúng ta, cũng như cái không thể so sánh của Đại Phật vậy. Bây giờ chúng ta không chỉ nói về Đại Phật nữa, mà chúng ta sẽ liên hệ đến đảnh tướng trên đầu của Đức Phật. Chỉ có vật cao hơn một vị Đại Phật chính là đảnh đầu của Ngài. Và Đại Phật đảnh sẽ có liên quan đến sự xuất hiện của những vị Đại Phật khác sắp được hiện ra. Quý vị liền hỏi, Đức Phật ấy lớn cỡ nào? Đức Phật ấy không thể thấy được. Ngài được diễn tả trong những bài kệ chúng ta thường đọc trước khi tụng chú Lăng Nghiêm: vô kiến đảnh tướng, phóng quang Như Lai tuyên thuyết thần chú. Điều gì không thể thấy được có thể nói là nó không hiển hữu. Làm sao người ta có thể tin được sự hiển hữu của một vị Đại Phật khi họ không thấy được Ngài? Cái không thể thấy được ấy mới thật sự là lớn. Nếu nó chẳng lớn đến nỗi không thể thấy được, tại sao quý vị lại thấy được những vật khác mà không thấy được Đại Phật? Không chỉ riêng những vật lớn mà những vật rất nhỏ cũng không thể thấy được. Thật chứ, bầu trời rất rộng lớn, nhưng quý vị có thể thấy khắp hết chăng? Không, trái đất thì mênh mông bao la, quý vị có thể thấy khắp giáp bề mặt của nó chăng? Cũng không. Đó là những gì lớn thực sự mà không thể thấy được. Từ đảnh đầu không thể thấy được của Đức Đại Phật Như Lai phóng ra hào quang, hào quang ấy lớn đến chừng nào? Hãy nghĩ rằng, chẳng lẽ một vị Đại Phật lại phóng ra một đạo hào quang nhỏ nhoi? Tất nhiên hào quang Ngài phóng ra phải vô cùng vĩ đại, chiếu khắp mọi nơi. Có chiếu đến tôi không? Nó đã chiếu đến quý vị từ rất lâu rồi. Thế thì tại sao tôi không biết gì cả? Bây giờ quý vị có muốn biết không? Tâm thanh thủy hiện nguyệt, ý tịnh thiên vô vân. Khi tâm thanh tịnh thì trăng phản chiếu trên mặt nước, khi ý tĩnh lặng thì như bầu trời không gợn tí mây. Nếu tâm quý vị hết sức thanh tịnh, hào quang của Đức Phật sẽ chiếu đến và sẽ tỏa sáng trong tâm quý vị như ánh sáng soi chiếu trên mặt hồ tĩnh lặng. Nếu tâm quý vị còn ô nhiễm, cũng như một vũng nước bùn đục ngầu, chẳng có thứ ánh sáng nào chiếu rọi qua được. Tâm định giống như bầu trời không mây, là trạng thái vi diệu không thể diễn tả được. Nếu quý vị tự thanh tịnh tâm mình rồi thì quý vị sẽ có được sức mạnh của Thủ Lăng Nghiêm Đại Định. Như Lai xuất phát từ chữ Tathagata trong tiếng Phạn, có nghĩa là đến như vậy. Như nghĩa là không có gì mà chẳng như. Lai là không có nơi nào mà chẳng đến. Như là bản thể của Phật Pháp. Lai là dụng của Phật Pháp. Như là cảnh giới như như bất động của Phật. Lai là đến rồi đi, đi mà chẳng đi. Nên nói như như bất động, lai nhi diệt lai, lai nhi bất lai. Như như bất động, đến rồi lại đến, đến mà chẳng đến. Thế Ngài đi đâu? Chẳng đi đâu cả. Thế Ngài đến nơi đâu? chẳng có nơi nào để đến cả. Nên Kinh Kim Cương nói: Như Lai giả vô sở tòng, Lai diệt vô sở khứ cố danh Như Lai. Đức Phật chẳng đến với quý vị, cũng chẳng đến với tôi, mà Đức Phật ở ngay đó với quý vị, và Đức Phật cũng ở ngay đây với tôi. Tathagata là một trong 10 danh hiệu của Đức Phật. Thông thường mỗi Đức Phật đều có 10.000 danh hiệu. Về sau rút lại chỉ còn 100 danh hiệu, vì chúng sinh thường bị lẫn lộn khi cố gắng nhớ cho hết. Trong một thời gian khá dài, Đức Phật có 1.000 danh hiệu, nhưng chúng sinh lại vẫn không nhớ hết được, nên lại giảm xuống mỗi Đức Phật chỉ còn 100 danh hiệu. Đến khi mỗi Đức Phật còn lại 100 danh hiệu rồi mà chúng sinh vẫn khó khăn khi nhớ hết các danh hiệu ấy, nên lại giảm xuống chỉ còn 10 danh hiệu, đó là ứng cúng, xứng đáng được hưởng sự cúng dường của loài người và trời, chánh biến tri, hiểu biết chân chính bao trùm khắp, minh hạnh túc, sự giác ngộ cũng như công hạnh hoàn toàn trọn vẹn, thiện thể thế gian dạy, vượt qua mọi kiến giải thế gian một cách tự tại, vô thượng sĩ, bậc không ai sánh bằng, điều ngữ trưởng phu, bậc trưởng phu khéo điều phục chính mình, thiện nhân sư, thầy của trời và người, Phật Thế Tôn. Tất cả các Đức Phật đều có 10 danh hiệu này. Mặc nhân, mặc nhân là bản thể của định lực mà mọi người đều tự có sẵn, gọi là mặc chứ không gọi là hiển, vì mặc dù vốn có đầy đủ bên trong mỗi người, không ai thiếu sót cả, nhưng chẳng ai biết được điều ấy, thế cho nên gọi là mặc. Mặc nhân này là định lực của Như Lai và cũng là bản thể định lực của toàn thể chúng sinh. Khác nhau ở điểm là bản thể định lực của chúng sinh chưa được hiển bày nên vẫn còn một điều ẩn mật. Tu chứng liễu nghĩa, mật nhân ấy phải được tu chứng qua tham thiền hay niệm Phật, cả hai đều là phương tiện tu tập. Sự tu tập đề cập ở đây là tinh chuyên tham thiền, qua tham thiền miên mật, hành giả mới chứng quả và đạt được liễu nghĩa, đó cũng chính là không nghĩa. Nói như thế thì mọi chuyện là vô nghĩa hay chăng? Liễu nghĩa là thực chứng được một cách trọn vẹn, không thiếu sót các pháp thế gian và xuất thế gian. Đến lúc ấy nó chẳng còn pháp nào để tu, chẳng còn pháp nào để chứng nữa cả. Vĩnh Gia Huyền Giác Đại Sư có viết trong Chứng Đạo Ca: Quân bất kiến, tuyệt học vô vi nhàn đạo nhân, bất trừ vọng niệm, bất cầu chân. Người tu đạo từ nay không còn phải làm việc gì nữa cả, chẳng cần miễn bỏ những vọng niệm vì đã trừ dẹp xong hết rồi. Chỉ còn những ai chưa hoàn toàn trừ sạch vọng tưởng mới phải cần miễn bỏ nó. Người tu đạo không cần phải tìm cầu chân lý vì đã thể nhập và đã chứng nghiệm được chân lý rồi. Chỉ có những người chưa đạt được mới đi tìm cầu chân lý. Những dòng này diễn tả về liễu nghĩa. Chứng được liễu nghĩa cũng còn được gọi là liễu, vì đạo lý Đức Phật giảng dạy quá siêu việt, phải cần nghiên cứu toàn diện mới mong đạt được chỗ cùng tận của nghĩa lý. Khi một người đã dốc hết sức để mong nghiên cứu cùng tận mọi giáo nghĩa Đức Phật đã dạy, đến khi họ không còn nữa mà nghĩa lý hoàn toàn còn đó, vấn đề bất liễu nghĩa vẫn còn có một ý nghĩa chưa thông suốt còn lại ở đó. Liễu nghĩa là chẳng còn nghĩa gì trong đó cả, hoàn toàn thanh tịnh khi đạt đến chỗ liễu nghĩa, nên gọi là mật nhân, là bản thể của định lực. Khi đạt được bản thể này, có nghĩa là quý vị đã tu, đã chứng được liễu nghĩa. Nếu quý vị không tu thì chẳng chứng được liễu nghĩa, là nghĩa bao trùm tất cả các nghĩa khác. Quý vị lại hỏi: Nhưng thầy lại bảo rằng liễu nghĩa ấy không hiển hữu. Đúng vậy, nhưng cái không hiển hữu ấy mới thực sự hiển hữu. Sự tồn tại tương quan không phải là hiển hữu thực sự. Khi quý vị đã chứng thực được liễu nghĩa, không còn thêm một ý nghĩa nào để chứng đắc nữa, là quý vị đã đạt đến chỗ rốt ráo. Điểm thành tựu rốt ráo ấy là gì? Đó là cảnh giới Phật, là quả vị Phật. Nhưng nếu quý vị muốn đạt đến cảnh giới Phật, quý vị cần phải tiếp tục tu tập Bồ Tát Đạo. Cho nên trong tên kinh lại có đề cập đến chư Bồ Tát vạn hạnh. Chư nghĩa là tất cả, là vô số. Công hạnh của hàng Bồ Tát nhiều không thể tính đếm được. Nói tóm lại, có tất cả 55 quả vị của hàng Bồ Tát sẽ được giải thích chi tiết trong kinh văn, gồm có thập tính, thập trụ, thập hạnh, thập hồi hướng, tứ gia hạnh, thập địa, đẳng giác và diệu giác. 55 quả vị này không phải là chỉ đề cập đến 55 vị Bồ Tát, đúng hơn là nói đến 55 trình tự mà người phát tâm tu Bồ Tát Đạo phải trải qua mới chứng đạt được Phật quả. Vãng hạnh là vô số phương pháp mà các vị Bồ Tát tu tập. Có 84.000 pháp môn, nhưng trong đề mục kinh chỉ nói đến vãng hạnh. Để bổ sung cho vãng hạnh, các vị Bồ Tát còn phải tu tập lục độ ba la mật, cũng còn gọi là ba la mật. Phiên âm từ tiếng Sanskrit có nghĩa là đến bờ bên kia, có nghĩa là hoàn toàn viên mãn công hạnh của người tu hành. Nếu quý vị quyết tâm tu hành thành Phật, chứng đạt Phật tánh thì đó là ba la mật. Nếu quý vị muốn vào đại học và lấy bằng tiến sĩ, thì khi đạt được học vị ấy được gọi là ba la mật. Nếu quý vị đang đói muốn ăn mà được ăn, đó là ba la mật. Khi quý vị buồn ngủ mà được nằm xuống một giấc thì đó gọi là ba la mật. Tiếng Trung Hoa chữ ba la nghĩa là trái thơm, mật là mật ong, nên ba la mật còn có nghĩa là ngọt hơn cả vị ngọt của trái thơm. Các vị Bồ Tát đều tu tập 6 món ba la mật, đó là bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định và trí huệ. Bố thí có 3 dạng bố thí. Thứ nhất tài thí, bố thí tiền của tài sản. Thứ hai pháp thí, bố thí pháp. Thứ ba vô ý thí, bố thí sự không sợ hãi. Bố thí tài sản, mặc dù tiền bạc là thứ mọi người ưa thích nhất, nhưng nó cũng là thứ dơ bẩn nhất trên đời. Chỉ cần nghĩ xem nó đã được truyền tay qua bao nhiêu người và nó chứa bao nhiêu thứ vi trùng thì sẽ biết. Trong đạo Phật, tiền bạc được xem là thứ bất tịnh. Trước hết nguồn gốc của nó thường là bất tịnh, hoặc là do trộm cắp, hoặc là biển thủ tham ô mà có. Có người không bằng lòng nói rằng tiền này do tôi kiếm được từng đồng bằng cách hoàn toàn trong sạch. Nay dù quý vị kiếm được tiền bằng cách hợp pháp đi nữa, thì quý vị vẫn không thể từ chối được rằng đồng tiền tự nó rất bẩn và chứa rất nhiều mầm vi trùng gây bệnh. Vậy mà rất nhiều người thích nó. Khi tiền được truyền tay nhau, nhiều người đã thấm nước miếng của mình vào ngón tay để đếm. Việc này tạo nên mối nghi ngờ cao độ chính tiền đã truyền mầm bệnh truyền nhiễm. Nhưng mặc dù sự bất tịnh của nó tác hại đến như thế, mà người ta vẫn không ngại kiếm cho được nhiều tiền. Nếu quý vị cho tôi toàn bộ tiền bạc của nước Mỹ này, tôi sẽ không cho đó là quá nhiều. Và nếu đem tất cả khoản tiền ấy cho quý vị, thì tôi tin là quý vị cũng chẳng phản đối. Nhưng khi quý vị đã có nhiều tiền rồi thì sẽ có luôn một số vấn đề rắc rối. Ban đêm quý vị không thể ngủ ngon giấc, quý vị bận tâm phải tìm nơi an toàn để cất giữ. Vì tiền bạc đã làm cho quý vị bận tâm nên bản chất nó là bất thiện. Nhưng dù cho nó không tốt mà nhiều người vẫn ưa thích, không thể từ bỏ nó được. Người có thể thực hành việc bố thí ba la mật tài sản, tiền bạc là người đang tu tập Bồ Tát Đạo. Người ta không dễ gì thực hành việc bố thí. Tâm con người là nơi tương giao của hai cực âm và dương, là đấu trường của lý trí và tình cảm. Ví dụ như khi thấy con người gặp hoạn nạn, bị đói khát, theo đạo lý làm người, quý vị quyết định cho người ấy $1. Nhưng khi thò tay vào túi lấy tiền, thì tâm tham lam đã níu giữ ta lại, khiến khởi dậy niệm thứ hai: hãy đợi một chút, ta không thể cho nó đô la này được. Đây là đồng tiền lẻ cuối cùng ta vừa đổi được. Nếu ta cho nó, ta sẽ hết tiền đi xe buýt và ta sẽ phải đi bộ. Ta không thể cho được. Tâm niệm đầu tiên thúc giục lòng bao dung với người khác, nhưng lập tức nó lại bị dẫn dắt bởi tâm niệm tiếp theo, tính toán cho sự lợi lạc riêng của chính mình, nên ta bỏ tiền lại vào trong túi không cho nữa. Điều này xảy ra hoàn toàn giống nhau từ tầm mức nhỏ cho đến mức độ to lớn. Từ một đồng xu cho đến cả triệu đô la, niệm đầu tiên là cho, niệm thứ hai là lo lắng cho chính mình. Bố thí tài vật không phải dễ dàng gì. Ngay cả con người khi làm việc gì cũng nghĩ thật ngu đần mới đem tiền cho các người. Tại sao các người chẳng đem tiền của quý vị đến cho tôi? Rất dễ dàng. Khi nói đến bố thí nhân, đến khi thực hành thì rất khó. Từ hồi còn trẻ tôi không biết đếm. Bất kỳ khi nào tôi có tiền, tôi đều bố thí sạch. Nếu tôi có được $1, tôi cho $1. Nếu có $2, tôi cũng cho cả hai. Tôi không thích tiền. Nhiều người xem cách đối xử của tôi là ngu đần vì tôi chẳng nghĩ đến việc gì lo cho mình cả. Tôi chỉ biết cách giúp đỡ người khác. Bằng cách làm lợi ích cho người khác thì mới có thể làm sinh khởi tâm Bồ Tát trong mình. Những người đã phát tâm Bồ Tát thường thích làm lợi ích cho mọi người hơn là làm lợi ích cho chính mình. Họ cho rằng nếu tôi phải chịu khổ và chịu mọi tai họa của mọi người thì tốt hơn, tôi không muốn mọi người chịu khổ nạn. Các vị Bồ Tát thường làm lợi ích cho chúng sinh bằng cách thực hành các việc thiện mà chẳng bận tâm đến sự thiệt thòi của mình. Có một số người phí thời gian để chắc chắn mình mua sắm được giá rẻ. Khi họ dự định mua một thứ gì, họ so sánh giá cả ở các siêu thị cho đến khi họ mua được với giá hời nhất. Những thứ họ mua hóa ra chỉ rẻ hơn với những thứ làm bằng nguyên liệu tái sinh được chế biến từ sự thử nghiệm khoa học. Trông bên ngoài rất hào nhoáng nhưng hư hỏng ngay khi dùng lần đầu. Thế nên mặc dù quý vị nghĩ rằng mình đã có một ý tưởng tuyệt diệu, nhưng cuối cùng chính mình lại bị thiệt thòi. Nên thay vì thói quen tính toán ích kỷ như vậy, quý vị nên làm việc tốt lành cho người khác, bố thí pháp. Như việc tôi giảng kinh và thuyết pháp cho quý vị nghe đây, gọi là bố thí pháp. Kinh nói trong tất cả các việc bố thí pháp là cao cả nhất. Tiền bạc quý vị đem ra bố thí có thể tính đếm được, còn pháp không thể tính toán được. Nếu có người đến pháp hội nghe giảng kinh rồi tu tập và được giác ngộ, được chánh tri kiến, quý vị thử tưởng tượng công đức được phát xuất từ bố thí pháp lớn đến ngần nào. Vì bố thí chỉ một lời pháp cũng có thể khiến cho người ta chứng được Phật quả, nên đó là bố thí cao cả nhất. Bố thí sự không sợ hãi, vô ủy thị. Khi quý vị đem sự bình thản, trầm tĩnh đến cho những nạn nhân của những vụ cướp đoạt, hỏa hoạn hay những tai ương khác khiến họ không còn hoảng hốt và kinh hãi, quý vị trấn an họ và khuyên giải bằng cách nói đừng sợ, bất luận khó khăn nào cuối cùng cũng qua thôi. Chẳng hạn cách đây vài hôm, một nữ ca sĩ đánh mất ví tiền. Tôi để ý đến khuôn mặt lo âu của cô ta nên hỏi cô ta gặp phải chuyện gì. Cô ta trả lời: con mất ví tiền, con không biết phải làm sao bây giờ. Tôi nói với cô ta một cách chắc chắn: cô sẽ tìm được lại thôi, đừng băn khoăn nữa. Hóa ra lời tôi nói như có phép thần thông. Cô ta trở lại nơi đánh mất, thấy ví tiền nằm ngay nơi cô ta vừa bỏ đi. Đó là một ví dụ về vô ủy thí. Tôi nói với cô ta, đó chỉ là chuyện nhỏ, chắc chắn cô sẽ gặp được những chuyện to tát hơn. Nếu cô hiểu được chuyện nhỏ thì cô sẽ giải quyết được việc lớn. Trì giới, ba la mật thứ hai mà Bồ Tát phải thực hành là trì giới. Điều này liên quan đến giới luật. Một trong những phương diện quan trọng nhất của sự tu tập Phật Pháp, giới là gì? Giới là những phép tắc về sinh hoạt mà hàng đệ tử Phật phải tuân theo. Giới có tác dụng ngăn ngừa không cho việc ác sinh khởi và đề phòng những điều lỗi lầm không cho nó xảy ra. Khi quý vị trì giới thì quý vị không còn phóng tâm mình vào những việc ác. Thay vào đó quý vị tự hành xử một cách chân chính và cúng dường các hạnh lành ấy lên chư Phật. Có bao nhiêu giới điều? Những người cư sĩ đã quy y Tam Bảo Phật Pháp Tăng muốn hoàn thiện hơn nữa thì nên thọ năm giới. Đó là không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối và không dùng các chất độc hại gây kích thích. Phải phát nguyện giữ những giới này đến suốt đời. Sau khi thọ năm giới thì phát nguyện thọ Bát Quan Trai Giới. Ngoài ra còn có 10 giới của Sa Di. Thọ giới Sa Di mới chính thức làm người xuất gia, từ đó mới có thể tiến lên thọ giới cụ túc, tức là 250 giới dành cho tỷ khu tăng và 348 giới cho tỷ khu ni. Còn có giới của hàng Bồ Tát gồm 10 giới trọng và 48 giới khinh. 10 giới đầu tiên được gọi là giới trọng vì khi một người đã phạm một trong 10 giới trọng này thì không thể tự mình sám hối được. Nếu phạm một trong 10 giới khinh thì có thể tự sửa đổi lỗi lầm và bắt đầu lại. Khi Đức Phật gần nhập Niết Bàn, Ngài A Nan thưa hỏi 4 câu hỏi, một trong số đó là: khi Thế Tôn còn tại thế, Như Lai là thầy của chúng con. Khi Thế Tôn nhập diệt rồi, chúng con nhận ai làm thầy? Thế Tôn trả lời: sau khi Như Lai nhập diệt, các ông nên lấy giới luật làm thầy của mình. Đức Phật chỉ rõ cho hàng xuất gia tỷ khưu, tỷ khưu ni phải nên nhận giới luật làm thầy của mình. Cư sĩ muốn thọ giới pháp nên tìm đến một vị sư trưởng là người xuất gia đã thọ giới tỷ khưu để cầu giới pháp. Các giới căn bản phải được một vị xuất gia đã thọ giới tỷ khưu trao truyền. Theo giới luật của Đức Phật, tỷ khưu ni không được truyền giới. Đối với người tu hành, việc thọ giới là tuyệt đối cần thiết. Người giữ gìn giới hạnh thanh tịnh sẽ có vẻ đẹp sáng rỡ như viên minh châu. Vào đời Đường có đạo Tuyên luật sư ở núi Trung Nam, ngài giữ giới luật rất tinh nghiêm, đến mức chư thiên đến cúng dường. Phước đức của việc giữ giới luật rất lớn. Nếu quý vị học Phật pháp mà không giữ giới thì cũng giống như cái bình bị lỗ rò. Giữ giới cũng như bích lỗ rò ấy lại. Thân thể con người có nhiều lỗ thoát, nó rỉ chảy ra. Nếu quý vị giữ gìn giới luật trong một thời gian dài thì nó sẽ không chảy thoát ra nữa. Trong pháp hội Thủ Lăng Nghiêm này, quý vị sẽ được nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, được hướng dẫn trực tiếp, kết hợp cả ba học hỏi, nghiên cứu và tu tập hành trì. Thời khóa tu học rất căng thẳng, từ 6 giờ sáng đến 9 giờ tối mỗi ngày, nghiêm ngặt hơn ở trường học bên ngoài nhiều. Đây là trường học để giải quyết vấn đề sinh tử. Khi nghe giảng kinh Thủ Lăng Nghiêm, quý vị sẽ hiểu được ý kinh và thực hành tu tập thông qua tham thiền, thông qua sự kết hợp giữa nghiên cứu cho hiểu thấu ý kinh rồi thực hành. Chúng ta có thể bước đi vững chãi trên mặt đất và tiếp xúc với công việc không bằng sự bất cẩn và thờ ơ như trước đây nữa, mà bằng sự nỗ lực tinh tấn trong tu học. Quý vị sẽ giải quyết được vấn đề sinh tử, đạt được sự lợi ích vô cùng to lớn. Một ví dụ sẽ minh họa giúp cho chúng ta hiểu được giá trị khi kết hợp giữa hiểu biết và thực hành. Một người bị mù và một người bị què chân sống chung với nhau trong một gia đình, trong đó có vài người khác cùng chung sống để giúp đỡ cho họ. Xong một hôm, những người kia đều có việc phải đi ra ngoài cả. Người đi câu cá, người đi mua sắm, người đi chơi, người mù và người què là những người còn lại trong nhà. Trong cái ngày đặc biệt ấy, căn nhà bỗng xảy ra hỏa hoạn. Người mù không thấy được đường nên không thể thoát ra được. Người què thấy được nhưng không có đôi chân lành lặn để đi ra, thật là nan giải. Chắc chắn họ sẽ bị chết cháy thôi. Lúc đó có một vị thiện tri thức cho họ lời khuyên: các anh đều có thể thoát được nạn cháy, có thể thoát ra khỏi ngôi nhà lửa này. Làm cách nào để thoát? Người mù hãy sử dụng đôi mắt của người què, và người què sử dụng đôi chân của người mù. Họ liền theo lời chỉ dẫn của thiện tri thức. Có phải người què móc mắt của mình ra rồi gắn vào hốc mắt của người mù chăng? Bất kỳ một cuộc giải phẫu nào với phương pháp như thế đều thất bại cả. Nếu như người ta tìm cách gắn đôi chân của người mù vào thân của người què cũng đều là vấn đề nan giải, vượt qua ngoài quy luật tự nhiên. Thế họ làm như thế nào? Họ tạo ra được một tình huống tốt nhất bằng cách người mù cõng người què. Người què có mắt nên hướng dẫn: quẹo phải, quẹo trái, đi thẳng. Người mù có đôi chân tuy không thấy đường nhưng có thể nghe được lời chỉ dẫn của người què. Nhờ nghe lời khuyên đúng lúc và hợp lý, cả hai người đều tự xoay sở để tự cứu được mình. Khi quý vị nghe chuyện này, xin đừng hiểu lầm là tôi ví quý vị như người mù và què. Chẳng phải quý vị là người mù và què đâu, mà tôi mới là mù và què. Nhưng nhờ có sự hiểu biết được đạo lý nên tôi mượn ví dụ để giảng, chẳng phải là nói về quý vị và tôi. Quý vị không nên quá tự cao, đừng có dựa vào sự hiểu biết độc đáo của mình hoặc là trí thức rộng lớn của mình. Thế tại sao quý vị không chứng được Phật quả? Chỉ vì quý vị quá ư ngạo mạn. Quý vị nghĩ ta có kiến thức rất uyên bác, nhưng bất kỳ những thứ gì mà quý vị học được đều làm chướng ngại quý vị. Nếu quý vị có nhiều kiến thức thì quý vị sẽ bị gánh nặng của kiến thức ấy. Nếu quý vị có nhiều năng lực thì năng lực ấy sẽ làm chướng ngại, khiến quý vị không thể chứng được đạo. Chúng ta nên loại trừ hết những ảo tưởng về kiến thức thông minh ấy của quý vị, của tôi và của mọi người. Hãy để cho những tư tưởng ấy an định, phóng xả và làm cho nó thanh tịnh. Hãy để cho lòng mình trở nên trống rỗng. Để làm gì? Để quý vị có thể hưởng được trọn vẹn hương vị nhiễm màu của đề hồ. Đó là Phật pháp vi diệu tối thượng. Một hôm có một phụ nữ trẻ đang làm luận án tiến sĩ thú nhận rằng trong đầu của cô ta chứa đầy rác.